Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Đông Trưởng Quỹ Yêu Thương. Tại sở hữu người đóng chặt con mắt nghiêng đầu đi thời điểm, Lữ Thiên Nhất chân nâng lên trực tiếp đá vào kia gầy gò nô lệ trên bụng. A, tên này gầy gò nô lệ gặp trọng kích, miệng phun máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào hậu phương lồng sắt bên trên. Cong một tiếng vang. Lồng sắt đều là bị nện cong. Có thể thấy được Lữ Thiên lực lượng là cỡ nào lớn. Phốc. Tên này gầy gò nô lệ kẹt tại lồng sắt bên trên. Xương ngực hoàn toàn đứt gãy. Trên người xích sắt càng là cắm vào máu thịt bên trong. Đông trưởng quỹ mở to mắt. Có chút may mắn. Thở dài một hơi. May mắn cái này tên điên không có thương tổn đến đại hoàng tử. Đồng thời hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Đại hoàng tử như thế cường hãn. Ngay sau đó, hắn chính là đau lòng. Nô lệ này mặc dù là người điên nhưng sức chiến đấu cực mạnh. Nếu là có thể thuần phục, tuyệt đối có thể mua cái giá tốt. Bây giờ bị Lữ Thiên Nhất chân đạp thành bộ dáng này. Nghĩ đến nơi này, đông trưởng quỹ không khỏi âm thầm thở dài. Lắc đầu, thua lỗ a, đại hoàng tử một cước đem nô lệ đạp phế đi, chắc chắn sẽ không lại muốn. Lữ Thiên không để ý đến đằng sau những người này ý nghĩ, kình đi thẳng đến tên này gầy gò nô lệ bên cạnh. Gầy gò nô lệ cứ việc máu me khắp người, xương cốt đứt gãy, nhưng trong mắt hung ác quang mang lại mãnh liệt hơn. Giết, giết, chấm ngoặc kép, thanh âm hắn khàn khàn, máu tươi ngăn ở trong cổ họng. Từ miệng bên trong, trong lỗ mũi, trong mắt xuất hiện, người rất muốn giết ta. Lữ Thiên Nhất đem bắt lấy hắn tóc, nhìn chằm chằm hắn con mắt, nhìn thẳng hắn, giết, giết, chấm ngoặc kép, hắn thì thầm nói. Từ tên nô lệ này trong mắt, Lữ Thiên thấy được vật mình muốn. Hắn biết, đây là một cái rất tuyệt nô lệ, sẽ trở thành hắn địa phủ mạnh hữu lực hắc ám thích khách. Ha ha ha, tốt. Tên nô lệ này ta muốn. Lữ Thiên cười to ba tiếng. Buông ra tên nô lệ này đầu. A, thật. Đông trưởng quỹ cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Vốn đang coi là tên nô lệ này phế đi đâu. Không nghĩ tới đại hoàng tử thế mà muốn. Không tệ. Bản hoàng tử sao lại nói đùa. Lữ Thiên nói. Vâng vâng vâng. Đông trưởng quỹ không ngừng gật đầu. Nói. Tên nô lệ này phẩm chất xem như không tệ. Nhưng chính là điên rồi điểm ấy có chút bỏ sót. Vốn là bán 1000 nguyên thạch. Hiện tại đã đại hoàng tử cần. Vậy liền 500 nguyên thạch đi. Đông trưởng quỹ con mắt cười tủm tỉm, xoa động lên bàn tay của mình. Có thể bán cho đại hoàng tử 500 nguyên thạch. Còn kết giao đại hoàng tử. Cuộc mua bán này tính thế nào cũng là kiếm a. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc ho khan hai tiếng. Lấy ngũ thải trĩ linh phiến cản trở mũi miệng của mình cười đi ra. Đông trưởng quỹ, người nô lệ này kém chút thương tổn tới đại hoàng tử. Người cảm thấy 500 nguyên thạch phù hợp a? Đông trưởng quỹ có chút không hiểu nhìn xem Gia Cát Ngọc. Nói, cái này, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía kia kẹt tại lồng sắt bên trên nô lệ. Cái này ai đả thương ai? Lữ Thiên hợp thời giơ cánh tay lên. Áo bào chỗ xuất hiện một mảng lớn lỗ rách. Thượng hạng cẩm y bị kéo xuống đến một mảng lớn. Ai? Hôm qua hoa 3000 nguyên thạch mua trên gấm châu quần áo a. Không nghĩ tới mới qua một ngày liền phế phẩm thành cái dạng này. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu hé. Miệng, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Gia Cát Ngọc khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Cái này mẹ nó quả nhiên là một cái hí tinh. Lâm viên ngoại. Triệu thương nhân, Lý đại nhân cũng là mí mắt co rúm, tay chân lắc một cái, nháy mắt minh bạch Lữ Thiên ý tứ. Đây là trần trụi muốn hố người a. Bọn hắn âu sầu trong lòng, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy không lành, làm sao cảm giác giống như là tiến ổ sói. Được rồi, vậy liền 500 nguyên thạch đi. Lữ Thiên nói tiếp, chuẩn bị từ trong không gian giới chỉ lấy ra nguyên thạch. Ai ai ai. Như vậy sao được đâu? Đại hoàng tử nói giỡn. Đông mỗ người mới vừa nói bậy. Nô lệ này a, là miễn phí đưa cho đại hoàng tử. Đông trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung. Hắc hắc hắc nói, bộ dạng này à, vậy thật là chính là không tốt ý tứ. Lữ Thiên cười nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nói, Phì Ngư, cho hắn ăn một hạt thuốc chữa thương. Đem người mang đi, đông trưởng quỹ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Viên ngoại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Thương Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đại Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có thể hay không hàm xúc một điểm. Có cần phải trực tiếp như vậy à? Đây chính là biểu lộ ta muốn hố người. Các ngươi trong lòng cũng đều biết, nhưng chính là được an phận bị ta hố ý tứ thôi. Ngầm hiểu lẫn nhau, đi mẹ nhà hắn ngầm hiểu lẫn nhau. Một hạt nhị phẩm thuốc chữa thương hương khí, tại nô lệ trong phường phiêu đãng, để đám người không khỏi lộ ra hướng về chi sắc. Đại hoàng tử, đây chính là cái nô lệ, không cần thiết cho hắn cao quý như vậy đan dược a. Đông trưởng quỹ nuốt nước miếng nói, nhị phẩm đan dược, hắn đều không có mấy khỏa, rất khó chiếm được, hắn mặc dù là cái nô lệ, nhưng đó cũng là nô lệ của ta. Lữ Thiên cười nói, đông trưởng quỹ bọn hắn chỉ có thể nuốt khô nước bọt. Giờ phút này lại là có chút ghen tị nô lệ kia. Một hạt nhị phẩm thuốc chữa thương cửa vào, tên kia gầy gò nô lệ cũng là dần dần chuyển tốt lại. Chỉ ít đã là có thể mình đi bộ, về sau liền theo ta. Lữ Thiên nói, gầy gò nô lệ không nói gì, trong mắt hung quang lấp lóe, quét mắt người ở chỗ này. Đông trưởng quỹ cảm thụ được hắn ánh mắt, giật nảy mình, trong lúc nhất thời thế mà không dám động đậy. Phía sau lưng có chút phát lạnh. Đông trưởng quỹ, nô lệ này tựa hồ đối với ngươi lời oán giận rất lớn a. Ta còn thực sự sợ về sau ta không quản được hắn. Hắn chạy đến nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nói. A, đông trưởng quỹ rõ ràng giật nảy mình. Loại này tên điên nô lệ nếu là chạy đến nhà hắn, kia cả nhà đều phải chơi xong. Hắc hắc, đông trưởng quỹ không cần sợ hãi. Ta nhìn khẳng định là bởi vì các đồng bạn của hắn còn bị giam giữ đâu. Gia Cát Ngọc hợp thời tiến đến đông trưởng quỹ bên người, cười bỉ ổi lấy vỗ hắn ngũ thải chỉ linh phiến. Hắn cái này ý tứ rất rõ ràng. Cái này còn có thật nhiều nô lệ đâu. Ngươi liền thả hắn một cái có chút không thích hợp a. Cái này, còn xin đại hoàng tử đem hắn đồng bạn mang đi. Đông trưởng quỹ trong lòng khổ a. Nhưng hắn không thể nói a. Còn được chất đống tiếu dung hiền lành nói chuyện. Lâm Viên ngoại, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân trong lúc nhất thời không khỏi có chút đồng tình hắn. Phì Ngư, đi xem một chút nơi này nào là đồng bạn của hắn. Cùng nhau mang đi đi. Lữ Thiên nói, tuân mệnh, điện hạ. Gia Cát Ngọc cười đi vào nô lệ phường bên trong. Nửa mở trọng đồng mắt, chọn lần lượt từng nô lệ. Cái này là hắn biểu ca, cái này là biểu muội hắn, cái này là hắn đường ca, cái này là hắn tình nhân. Gia Cát Ngọc mỗi chọn lựa một cái đều sẽ nói một cái thân thích. Tựa như thật là chuyện như vậy. Đông trưởng quỹ lòng đang nhỏ máu. Không, không phải giọt, là đang chảy máu. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đông trưởng quỹ ghé vào Lâm Viên ngoại trên thân. Khóc sướt mướt, lý giải. Lý giải, Lâm Viên ngoại an ủi. Đông trưởng quỹ thế nào? Lữ Thiên cười hỏi. Không có, không có gì. Không nghĩ tới nơi này tất cả đều là của hắn thân thích. Ta cảm động a, cảm động a. Đông trưởng quỹ tan nát cõi lòng. Cái này mua bán, thua thiệt thành ngu xuẩn. Cuối cùng, Gia Cát Ngọc từ nô lệ trong phường chọn lựa ra hơn 20 tên tươi mới nô lệ. Hoàn toàn phù hợp Lữ Thiên nhu cầu. Rất tốt, Lữ Thiên cười đến rất sán lạn. Nhường một chút, tránh hết ra. Từng đạo tiếng hò hét truyền đến. Tại lễ tiên các một cái khác đầu trên hành lang, từng chiếc xe ngựa tiến vào, cũng không biết chuyên chở cái gì, dùng miếng vải đen che đậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.